and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 235, ta là Cổ Nguyệt. Không gian chung quanh ở bên trong, các loại nguyên tố nhảy nhót vây quanh hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kim loại nguyên tố biến hóa. Linh vực cảnh cấp độ tinh thần lực, để cho hắn có thể càng thêm tỉ mỉ đi cảm thụ được đây hết thảy biến hóa. Mà chung quanh các loại tự nhiên thuộc tính nguyên tố nương theo lấy hắn rèn, kỳ thật cũng ở đây kéo dài không ngừng đối với kim loại sản sinh trước tác dụng cùng ảnh hưởng. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được tại chính mình hô hấp giữa, huyết mạch chấn động đối với kim loại rõ ràng ảnh hưởng cùng biến hóa. Cái này là tinh thần lực cường đại chỗ tốt, tinh thần lực cường đại, gần như có thể phản xạ ảnh hưởng đến một gã hồn sư tất cả phương diện năng lực. Vô luận là chiến đấu hay vẫn là mặt khác phó chức nghiệp, tại tinh thần lực cường đại dưới tình huống đều có không nhỏ tăng lên. Bởi vậy, hầu như tất cả phó chức nghiệp phương diện có ưu tú năng lực hồn sư, tinh thần lực đều là tương đối không kém đấy. Mặc dù như thế, tại thánh tượng cái này cấp độ, có thể đem tinh thần lực tu vi tăng lên tới linh vực cảnh cấp độ đoán tạo sư cũng hầu như không có. Tựa như Đường Vũ Lân vị thứ nhất thánh tượng lão sư mộ thần, cũng chẳng qua là thấp một tầng nữa tinh thần cấp độ tu vi mà thôi, đối với đoán tạo sư mà nói, cái kia cũng đã đủ rồi. Đường Vũ Lân dùng linh vực cảnh tinh thần tu vi đến nhận thức rèn trong ảo diệu. Bản thân tinh thần hoàn toàn đắm chìm tại đối với kim loại cảm ngộ bên trong. Loại này cảm ngộ có thể làm cho cả người hắn cùng kim loại hoàn toàn phù hợp. Đến rồi hồn rèn cái này cấp độ, mỗi một lần tiến hành hồn rèn, liền tương đương với tại sáng tạo hoặc là nói là giao cho kim loại sinh mệnh cùng trí tuệ. Đây cũng là vì cái gì cao đoan đoán tạo sư số lượng xa xa muốn ít hơn so với thiết kế sư, chế tạo sư cùng thợ sửa chữa nguyên nhân. Một cái giàu có sinh mệnh cùng trí tuệ kim loại sinh mệnh thể, lại đi qua thiết kế, chế tạo cùng bảo hành sửa chữa, trở thành đấu khải hoặc là cơ giáp. Đằng sau quá trình cũng chỉ là tố hình mà thôi, mà chỉ có cái thứ nhất quá trình là sáng tạo. Đường Vũ Lân tiến vào thánh tượng cấp độ đã có một đoạn không ngắn ngủi thời gian rồi. Hắn tại rèn phương diện ngộ tính thật tốt, có thể coi là như thế. Hắn cũng chẳng qua là mới vừa tiến vào đến nơi này cái sáng tạo sinh mệnh đại môn mà thôi. Ban đầu ở ma quỷ đảo đối với sinh mệnh năng lượng thể ngộ, cùng với tiến vào thánh tượng cấp độ về sau mỗi một lần rèn, đều mang cho hắn trọng yếu phi thường thể nghiệm, để cho hắn tại thánh tượng cấp độ càng chạy càng xa. Còn chân chính bắt đầu để cho hắn từ thất cấp thánh tượng hướng bát cấp thánh tượng rảo bước tiến lên đấy. Nhưng là giờ này khắc này, linh vực cảnh tinh thần lực để cho hắn cùng từng cái kim loại nguyên tố đầy đủ câu thông, càng thêm rất nhỏ đi nhận thức kim loại nguyên tố cùng mặt khác tự nhiên nguyên tố bất đồng. Cũng từ đó tại đây phần nhận thức bên trong, không ngừng tiến bộ, không ngừng cảm thụ. Hắn lúc này, giống như là trước mặt rèn kim loại cha mẹ, đem cái này phôi thai không ngừng cải tạo, rót vào thuộc về hắn gen. Rèn quá trình dài dằng dặc mà bền bỉ. Nhưng tại Đường Vũ Lân cảm giác trong lại chẳng qua là trong chốc lát. Lúc một đạo nhu hòa vầng sáng cùng với cái kia tràn ngập hưng phấn cùng trí tuệ mùi vị tinh thần chấn động bao trùm toàn thân, cho hắn phản hồi thời điểm, hắn mới từ trong đắm chìm tỉnh táo lại. Thở sâu, Đường Vũ Lân thu tay lại trong hồn rèn trầm ngân chùy, nhìn xem trước mặt kim loại, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tay trái thò ra, nhẹ nhàng ấn tại cái kia nhìn qua lại so với bình thường còn bình thường hơn màu bạc kim loại bên trên. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Màu bạc kim loại lặng yên mềm hóa, từ đầu ngón tay của hắn chỗ lan tràn lên phía trên, kéo lên, trong khoảng khắc, bao trùm bàn tay của hắn, sau đó là cánh tay, khuỷu tay, một mực kéo dài đến lớn cánh tay, giống như là tầng một áo giáp giống như bao trùm tại đó. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được kim loại trong truyền đến nhụ mộ tình cảnh, giống như là hài tử gặp được phụ thân, vui sướng hướng phụ thân bày ra lấy chính mình năng lực. Đường Vũ Lân ý niệm khẽ nhúc nhích, kim loại mặt ngoài đã huyễn hóa ra tầng một hình thoi lân phiến, cũng như hắn kim long lân phiến hình dạng, nhìn qua trông rất sống động, thậm chí lân phiến còn có khép mở cảm nhận. Giơ tay lên, nhẹ nhàng thoáng dao động, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn lúc này đều muốn vì cái này kim loại hoàn thành trụ cột tố hình, căn bản đã không cần chùy rèn, chẳng qua là ý niệm khống chế có thể đơn giản hoàn thành tố hình cùng định hình cái này hai bước rồi. Vấn đề duy nhất khả năng chính là không muốn rồi. Mỗi một khối rèn ra hồn rèn kim loại, cảm giác bên trên đều giống như con của mình, đem con của mình đưa cho người khác, quả thực là có chút không nữa à. Khó trách mộ thần lão sư trước kia đã từng nói, đoán tạo sư đẳng cấp càng cao, trên thực tế càng không nguyện ý đem chính mình rèn tác phẩm bán ra, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này rồi. Rèn nhiệm vụ rất nhanh hoàn thành, mặc dù chỉ là tương đối bình thường hồn rèn yêu cầu, nhưng đến nơi này cấp độ, dùng hồn rèn để đổi lấy kim tiền, kia hay vẫn là một phần thiên văn sổ tự. Hơn nữa là có tiền mà không mua được đấy. Từ phòng rèn đi ra thời điểm, Đã là chạng vạng tối, trong này không chỉ là có rèn thời gian, còn có rất lớn một bộ phận, đều là hắn đang tự hỏi cùng thể ngộ thời gian. Với hắn mà nói, bây giờ thời gian so với trước kia khẩn trương hơn. Có thể như hôm nay như vậy đi khắc sâu thể ngộ rèn cơ hội cũng không nhiều. Nhưng hôm nay lần này rèn lại làm cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, lúc mình có thể đem lĩnh vực tinh thần lực hoàn toàn dung nhập vào rèn trong lúc, như vậy, chính mình liền nhất định có thể tiến giai đến bát cấp thánh thượng cấp độ. Đây chính là vô số đoán tạo sư truy cầu cả đời cũng vô pháp đạt đến tầng cấp. Nhân viên công tác tiếp nhận Đường Vũ Lân đưa tới thành phẩm, bắt được chuyên môn kiểm tra đo lường phòng tiến hành tinh vi giám sát. Hồn rèn có thể là không như bình thường đấy. Giá trị cực lớn. Một khi xuất hiện giả mạo ngụy hơi, chẳng những sẽ cho đoán tạo sư hiệp hội tạo thành tổn thất trọng đại, đồng thời cũng sẽ để cho đoán tạo sư hiệp hội danh dự bị hao tổn. Đường Vũ Lân bị đưa đến khách quý phòng nghỉ chờ, hắn dứt khoát cũng mượn trong khoảng thời gian này gần một bước suy nghĩ trước rèn đoạt được. Không lâu sau, lúc cửa phòng bị gõ vang thời điểm, bên ngoài trở về đã không phải là trước nhân viên tiếp đãi, mà là một gã lớn tuổi lão giả. Lão giả hai tròng mắt tinh quang sáng láng, vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Xin hỏi tôn giá quý tính cao danh. Trong hiệp hội thánh tượng ta cơ bản đều biết, thế nhưng là, lại thứ cho ta có chút ít lạ mắt. Lão giả đi thẳng vào vấn đề nói. Dùng Đường Vũ Lân kinh nghiệm. Không cần hỏi. Hắn cũng hiểu rõ trước mặt vị này cũng hẳn là một vị thánh tượng. Thậm chí còn có thể là Minh Đô đoán tạo sư hiệp hội người phụ trách. Bằng không mà nói. Tại biết rõ mình là thánh tượng dưới tình huống. Sẽ không loại này bình đẳng ngữ khí nói chuyện với mình. Đường Vũ Lân mỉm cười. Mặt học người hiểu biết ít. Vừa mới tấn thăng đến thánh tượng không lâu. Ta là Trấn Hoa lão sư đệ tử. Không có xuất sư trước. Lão sư không để cho ta tùy ý tuyên dương. Gần nhất mới xem như vừa mới xuất sư. Vừa nói. Hắn đem chỗ ngực mình bên trên treo thánh tượng huy chương đưa tới. Lão giả tiếp nhận huy chương, chẳng qua là thoáng cảm thụ, trên mặt lập tức toát ra tôn kính chi sắc, thần tượng rèn thủ pháp, hắn làm sao lại nhận không ra à. Lão giả ha ha cười một tiếng, nguyên lai ngài là hội trưởng đệ tử, khó trách có thể rèn ra như thế kiệt xuất hồn rèn tác phẩm. Lão phu Diệu Lăng, may mắn thêm là Minh Đô phân hội hội trưởng. Còn chưa xin hỏi, ngài quý tính cao danh. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ta tên Cổ Nguyệt. Hắn vốn muốn nói chính mình gọi Long Nguyệt đấy, nhưng lúc mở miệng thời điểm, hay vẫn là theo bản năng dùng Cổ Nguyệt tên, liền hắn trong lòng mình đều có chút kinh ngạc, đồng thời còn cùng với nhàn nhạt đắng chát. Cổ Nguyệt. Diệu Lăng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là một cái so sánh không thạo tên, xem ra, vị này hẳn là hội trưởng bảo mật đệ tử. Nhìn kia lớn tuổi nhất nhiều cũng chính là chừng 40 tuổi. Từ hắn rèn thủ pháp cùng thành quả đến xem, đã phi thường tiếp cận bát cấp thánh tượng tiêu chuẩn, thậm chí có khả năng đã là bát cấp thánh tượng. Chỉ là bởi vì rèn nhiệm vụ quá đơn giản, cho nên mới không thể chính thức hiện ra chính mình rèn thực lực. Hiếm thấy cổ huynh đệ đi vào chúng ta Minh Đô phân hội, cần phải ở lâu vài ngày, người ta cũng thiệt nhiều làm trao đổi. Rất lâu không gặp hội trưởng rồi, hắn có khỏe không? Diệu Lăng hỏi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng có thời gian không gặp lão sư rồi. Thật xin lỗi, Diệu hội trưởng, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên không thể ở lâu, lần sau lúc đến, sẽ cùng ngài trao đổi. Diệu Lăng vẻ mặt tiếc nuối, cái kia thật là đáng tiếc, nguyên bản còn muốn cùng ngươi trao đổi thoáng một phát, ta vừa mới cảm thụ ngươi hồn rèn. Rất có ý tưởng, tại một ít rất nhỏ chỗ, ta cũng có vẻ không bằng. Còn có sự kiện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, có thể hay không đem cái này hai kiện thành phẩm chuyển nhượng cho ta, nhiệm vụ giá cả không thay đổi, ta sẽ tự động làm tiếp hai kiện nhiệm vụ yêu cầu hồn rèn kim loại cho mua phương. Đường Vũ Lân mắt trong toát ra một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên. Diệu Lăng đây là muốn giữ lại chính mình hai kiện hồn rèn tác phẩm tiến hành nghiên cứu. Cái này đến là cũng không có gì, chỉ có thể là chứng minh người ta đối với chính mình coi trọng, cũng không phải chuyện xấu. Không có vấn đề, hy vọng có thể đối với ngài có chỗ trợ giúp. Diệu Lăng cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu, cùng Đường Vũ Lân để lại phương thức liên lạc về sau, liền vội vàng rời đi. Thân là Minh Đô phân hội hội trưởng, Diệu Lăng tuy rằng cùng Mộ Thần giống nhau đều là thánh tượng, nhưng trên thực tế, hắn tại đoán tạo sư hiệp hội địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đoán tạo sư hiệp hội nếu như không có Trấn Hoa tại dưới tình huống dùng hắn vi tôn, khoảng cách thần tượng cấp độ cũng chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Dùng hắn thân phận, có thể vì một kiện hồn rèn tác phẩm đi tìm đến. Có thể nghĩ Đường Vũ Lân cái này hồn rèn đối với hắn xúc động có bao nhiêu rồi. Bất luận cái gì một vị thánh tượng đến, đối với hiệp hội đều là đại sự. Nhân viên công tác tại xác nhận Đường Vũ Lân thánh tượng năng lực về sau, trước tiên liền đem hắn thành phẩm đưa đến Diệu Lăng trước mặt. Nghe được có thánh tượng đến đây, Diệu Lăng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, Minh Đô với tư cách đại lục đệ nhất thành thị, hay vẫn là ngẫu nhiên sẽ có thánh tượng đã đến đấy. Nhưng lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân tác phẩm về sau, nhưng là chấn động. Với tư cách một gã tư thâm thánh tượng, hắn đối với kim loại có vượt xa thường nhân cảm giác. Hắn cảm giác đầu tiên chính là, cái này tác phẩm 10 phần khó lường. Những thứ khác không nói, riêng là ẩn chứa trong đó ý cảnh, liền đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. Tại hắn xem ra, rèn thủ pháp tương đối còn có chút không lưu loát. Thế nhưng là, đối với kim loại lý giải, nhất là tại hồn rèn giao cho sinh mệnh trí tuệ trong quá trình, cái này kim loại sinh mệnh sức sống rõ ràng muốn vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. So với hắn cũng không xê xích bao nhiêu, đây là bát cấp thánh tượng tiêu chí A. Là trọng yếu hơn là, loại này giao cho sinh mệnh phương thức. Cùng hắn bình thường sử dụng phương thức là không đồng dạng như vậy. Cái này càng phát ra hiếm thấy. Bởi vậy, Diệu Lăng mới trước tiên chạy tới, muốn xem nhìn, đến tột cùng là vị nào thánh tượng có thể có như thế năng lực. Là trọng yếu hơn là, khối này hồn rèn kim loại đối với hắn bản thân đình trệ rồi nhiều năm bình cảnh thậm chí có tiếp xúc động. Xem chi để cho hắn mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ đã chạm tới một tia thần tượng cánh cửa. Thánh tượng đều muốn bước vào thần tượng cấp độ, kia khó khăn trình độ giống như là hồn thú tại vượt qua 10 vạn năm một lần hung thú thiên kiếp giống nhau. Thậm chí càng thêm gian nan. Linh rèn là giao cho kim loại sinh mệnh. Hồn rèn là giao cho linh hồn cùng sinh mệnh bản năng cấp thấp trí tuệ. Mà thần tượng thiên rèn cấp độ tức thì hoàn toàn là để cho một cái trí tuệ sinh mệnh hơi chút tiến hóa. Tiến hóa đến có được lấy không kém hơn nhân loại trí tuệ trình độ. Mà loại này cấp độ trí tuệ, hơn nữa tuyệt đối trung thành, kia tác dụng có thể nghĩ. Vì cái gì tứ tự đấu khải cường đại như vậy? Cái kia cũng là bởi vì, tứ tự đấu khải bản thân điều chỉnh cùng không đứt hoàn thiện, kia chỉnh thể thực lực đủ để tương đương với cái khác ký chủ A. Cực hạn đấu la tứ tự đấu khải, hầu như chính là tương đương với cái khác chính mình. Đương thời đệ nhất cơ giáp, không hề nghi ngờ chính là chấn hoa cái kia đài, nhưng hồng cấp cơ giáp số lượng nhưng không có khan hiếm như vậy, một ít thế lực lớn đều có cung cấp nuôi dưỡng. Đồng dạng là thần cấp cơ giáp, vì cái gì chấn hoa cơ giáp mạnh nhất? Cũng là bởi vì, hắn chế tạo chính mình cái kia đài cơ giáp dùng vô số tâm lực, hoàn toàn là dùng thiên rèn đúc bằng kim loại mà thành. Cái kia đã không phải là một đài đơn giản cơ giáp, thậm chí có thể nói là hắn sinh mệnh thủ hộ giả giống như. Diệu Lăng tại bát cấp thánh tượng cái này cấp độ đã rất nhiều năm. Với hắn mà nói, không có gì so tăng lên tới thần tượng cấp độ chuyện trọng yếu hơn. Cho nên, hắn mới không thể chờ đợi được đã chạy tới tìm Đường Vũ Lân. Một cái là nhìn có thể hay không gần một bước trao đổi thoáng một phát. Cái khác thì là hy vọng Đường Vũ Lân đồng ý chính mình lấy đi hắn cái này hai kiện tác phẩm. Phiếu bên trên trực tiếp nhiều một khoản tiền lớn, Đường Vũ Lân ly khai đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, trên mặt tự nhiên mà vậy mang ra rồi dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì lúc nhỏ vì tích lũy tiền mua hồn linh thật sự là quá khổ, cho nên, hắn cái này tham tài tật xấu. Cho tới bây giờ cũng không cải biến được. Lúc này trời sắc đã muộn, Đường Vũ Lân không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là tìm địa phương ăn trước rồi cơm. Đúng lúc này, hồn đạo máy truyền tin vang lên. Đường Vũ Lân vừa nhìn được không, đánh tới là Đường Môn Minh Đô phân bộ người phụ trách Kỷ Tề. Trong lòng khẽ động, kết nối hồn đạo thông tin, Kỷ Tề. Vâng, liên hệ với Mặc Lam nghị viên, đem ngài lưu lại chuyển cáo về sau, nàng đồng ý gặp mặt. Trưa mai, tại hội nghị phụ cận một nhà quán cà phê. Tốt, địa chỉ nói cho ta biết. Cắt đứt hồn đạo thông tin, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi có loại dường như đã có mấy đời giống như cảm giác. Trên thực tế, từ thời gian bên trên suy tính, hắn cùng Mặc Lam chia thời gian khác cũng không tính đặc biệt lâu, vài năm mà thôi. Thế nhưng là, cái này mấy năm thời gian đến, lại như thế sự xoay vần giống như, bọn hắn đều đã trải qua quá nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói mỗi một việc đều thật lớn ảnh hưởng bọn hắn bản thân. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hy vọng Mặc Lam tỷ vẫn khỏe. Thanh toán, đi ra nhà hàng, dạo chơi đi ở Minh Đô trên đường cái. Minh Đô hiện tại đã là đại lục đệ nhất đại thành thị, nhưng bởi vì phát triển quá sớm, trong thành thị bộ phận, nhất là khu vực trung tâm sớm đã là kín người hết chỗ. Các loại kiến trúc cơ hồ là tiếp giáp mà xây dựng, lộ ra có chút chen chúc. Nhà cao tầng như rừng, mặc dù đã là ban đêm, nhưng đèn đuốc sáng trưng, như là ban ngày giống như. Ban ngày công tác mệt mỏi mọi người, lúc này đi ở trên đường phố, tâm tình rõ ràng buông lỏng nhiều. Thường xuyên có thể chứng kiến một ít uống say khướt những thanh niên nam nữ kề vai sát cánh, có vẫn nhịn không được hò hét hai tiếng, như là đang phát tiết ban ngày mỏi mệt. Đi ở trên đường phố, Đường Vũ Lân lại cảm thấy chính mình tựa hồ rất khó dung nhập vào cái này sắt thép thế giới bên trong tựa như. Trong đầu không tự giác nhớ lại đến từ lúc trước Sử Lai Khắc học viện sinh hoạt. Hắn cuối cùng hay vẫn là thích học viện trong đơn thuần, mà không phải là trên xã hội ngươi lừa ta gạt. Đáng tiếc, học viện hiện tại đã không có ở đây, từng đã là học tập bầu không khí, là cỡ nào đáng giá hoài niệm a. Cho dù là cùng Vũ Ti Đoá bọn hắn tranh đấu, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đều là tốt đẹp như vậy. một quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, lại đem hết thảy đều hóa thành tan thành mây khói. Trong đầu hắn dường như còn có thể hiện ra tại hải thần duyên tương thân trên đại hội, Vũ Ti Đoá hướng chính mình tỏ tình thời điểm tình cảnh. Thế nhưng là, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hiện tại hết thảy đều đã biến mất. Vũ Ti Đoá không còn tồn tại, như vậy nhiều đồng học, chỉ sợ cũng đã tại cái kia một trận trong lúc nổ lớn hồn phi vách tán. Thánh linh giáo. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm, hắn chưa bao giờ giống căm hận thánh linh giáo như vậy căm hận qua cái gì khác. Đây cũng không phải là hắn một người cừu hận, là cả Sử Lai Khắc học viện đấy, thậm chí là toàn bộ nhân loại đấy. Từ thánh linh giáo có can đảm đánh lén huyết thần quân đoàn có thể nhìn ra, mục đích của bọn hắn chính là muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại a, thậm chí không tiếc đem Thâm Uyên vị diện phóng xuất. Đang đi tới, đột nhiên bả vai chấn động, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì lúc trước suy tư có chút thất thần, hơn nữa đây là ở trên đường phố, hắn tại trong lúc vô tình, vậy mà đụng vào người. Mà cái kia người hiển nhiên không phải quá thanh tỉnh, bị hắn như vậy va chạm, thân thể nghiêng một cái, tựa như một bên ngã xuống. Đường Vũ Lân khẽ vươn tay, một phát liền bắt nổi đối phương, đem nàng kéo lên. Một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, hòa lẫn trên người nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Không quá tuyệt vời, nhưng rõ ràng có vài phần hấp dẫn hương vị. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nhìn về phía ngã vào trên người mình nữ nhân. Cặp mắt của nàng rõ ràng có chút mê mang, tựa hồ là tại trong ánh trăng mờ nhìn mình, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Ngươi chuyện gì? Cách ta xa một chút. Vừa nói, nàng vẫn đưa tay đẩy hướng Đường Vũ Lân lồng ngực. Đường Vũ Lân vị nàng đứng vững thân hình, cẩn thận một ít. Nói xong câu đó, hắn liền buông ra hai tay chuẩn bị rời đi. Hắn không quá thích mùi rượu mà, nhất là tại trên người nữ nhân xuất hiện như thế dày đặc mùi rượu. Rượu đối với Đường Vũ Lân mà nói, thuộc về rất lạ lẫm tồn tại, nhưng hắn vẫn biết rõ. Rượu cồn có thể làm cho người tê liệt, một nữ nhân, a nhiều như vậy rượu, không thể nghi ngờ là không an toàn đấy. Có dụng ý xấu hạ người nhiều, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, vốn lấy hắn thị lực tự nhiên có thể nhìn ra. Vừa mới nữ nhân này là một cái mỹ nữ, hơn nữa tướng mạo tương đối không tầm thường. Dáng người cũng là thật tốt đấy. Trên thân mặc áo yếm, hạ thân thì là quần short jean, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn lại thẳng tắp bắp đùi, dẫm đạp một đôi cao dép lê, tóc dài đơn giản chải vén thành đuôi ngựa rối tung ở sau ót, hai gò má đỏ hồng, trên mặt vẽ lấy trang điểm đậm, nhãn ảnh là màu lam đấy, nhưng son phấn khí cũng không nặng, đây là đồ trang điểm tương đối cao cấp nguyên nhân. Như vậy một gã mặc bại lộ, dáng người khiêu gợi mỹ nữ, lại là uống nhiều trạng thái. Đi ở trên đường cái không bị người chú ý đều khó có khả năng. Một khi gặp được một ít tâm tư bất chính chi nhân, chịu thiệt cái kia rất bình thường đấy. Bất quá, Đường Vũ Lân cũng không có cái gì chõ mõm vào tâm tư. Nếu như người ta mặc thành như vậy vẫn để cho chính mình uống rượu say, nói không chừng vốn chính là đều muốn tìm kiếm một trận diễm ngộ à. Mình cần gì đi làm vượt cái gì. Cho nên, hắn không hề lưu luyến xoay người rời đi. Bên tai lại truyền đến một tiếng mang theo vài phần vẫn uất tiếng gọi ầm ĩ, khốn khiếp, người cuối cùng ở đó. Ngươi cuối cùng lúc nào mới bằng lòng từ ta trong lúc ngủ mơ cút ra ngoài. Nghe được cái thanh âm này, Đường Vũ Lân bước chân dừng lại một chút. Tại đối phương lớn tiếng la lên ở bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được. Cái thanh âm này có chút quen thuộc. Hơn nữa, giống như lời tương tự hắn cũng từng đã nghe qua tựa như. Theo bản năng quay người lại, lần nữa hướng nàng kia nhìn lại. Đúng lúc này, 5, 6 gã quần áo sức tưởng tượng thanh niên từ một bên đuổi theo. Đi tuốt ở đằng trước một người. Mặc màu vàng áo ba lỗ, phía dưới là hoa quần đùi cùng một đôi nhìn qua giá cả xa xỉ cởi giày. Hà hà, ở chỗ này đâu rồi, mỹ nữ, ngươi gấp làm gì đi à? Ngươi không phải nói muốn đi toilet sao? Như thế nào chạy ra ngoài? Đi, chúng ta trở về tiếp theo à? Vừa nói, vàng áo ba lỗ ngay lập tức tiến lên vài bước, kéo lại nàng kia cánh tay. Thả ta ra, ta không uống. Nói cho các ngươi biết, cách ta xa một chút, ta là quân đội người. Nữ tử tựa hồ vẫn bảo trì vài phần thanh tỉnh, mãnh liệt hất lên tay, đem cái kia vàng áo ba lỗ quăng một cái lảo đảo. Vàng áo ba lỗ cũng không giận. Ha ha cười một tiếng, quân đội hay sao? Quân đội tốt. Cha ta hay vẫn là nghị viên đâu rồi, vừa vặn, hai chúng ta đến quân chính hợp nhất, các huynh đệ, đỡ mỹ nữ trở về, chúng ta tiếp tục uống. Cùng hắn cùng đi vài tên thanh niên cười đùa đi lên trước, tiếp tục đi lôi kéo cô gái kia. Quân đội hay sao? Nhìn xem cái kia trên mặt trang điểm đậm nữ tử, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, rút cuộc đã có một ít ấn tượng rồi. Là nàng à? Chẳng qua là, trước mắt phần này trang phục cùng lúc trước cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng, quả thực là có chút khó có thể chồng chéo. Nếu như là nàng mà nói, nàng kia miệng trong tên hỗn đản kia, chẳng phải là ta. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia quái dị, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu như gặp loại sự tình này, tổng không tốt mặc kệ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Nhanh nhẹn tiến lên một bước, dung thân nhoáng một cái, đã đến bên trong vòng, chân trái trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, một cỗ rất nhỏ sóng chấn động ra lập tức khuếch tán ra. Kể cả vàng áo ba lỗ ở bên trong, tất cả tiểu thanh niên đều là thân thể chấn động, liền toàn thân cứng ngắc tại chỗ đó không thể động đậy. Bọn hắn những thứ này bất quá là người thường mà thôi. Trong lúc nhất thời, bị đang lúc suy nghĩ đều hỗn loạn. Đường Vũ Lân kéo một phát nàng kia, nhìn như không nhanh, nhưng vài bước rời đi rồi nguyên bản địa phương, ngoặt vào một cái khác con đường biến mất không thấy. Mấy giây thời gian về sau, vàng áo ba lỗ cùng một đám thanh niên mới khôi phục bình thường. Người đâu? Người đi đâu rồi? Vàng áo ba lỗ phát hiện đến miệng thịt mỡ không thấy, lập tức giận dữ. Hắn lại mờ mịt không biết, Đường Vũ Lân tuy rằng mang đi nàng kia, lại tương đương với cứu được bọn hắn những người này một cái mạng. Hồn sư tính là uống lại say, một khi cảm nhận được nguy hiểm, cũng sẽ tự động phòng ngự. Mà đối với bọn hắn những thứ này người thường mà nói, nàng kia cho dù chẳng qua là võ hồn phóng xuất ra, đều có thể dễ dàng muốn mạng của bọn hắn. Đường Vũ Lân đứng ở khá xa địa phương, nhìn xem nữ tử ngồi xổm ven đường nôn mửa, lông mày liên tục nhăn lại. Đậm đặc mùi rượu, hương vị quả thực là rất kém. Nếu như không phải là bởi vì cái này người cùng chính mình có quan hệ, hắn thật muốn lập tức vừa đi rồi chi, rất xa ly khai một ít. Trọn vẹn nôn mửa tiếp cận một khắc chung thời gian, nữ tử tựa hồ mới tốt một ít, nhưng như là có chút không đứng lên nổi. Đường Vũ Lân đi đến phía sau nàng, một tay nâng tại dưới nách ta của nàng, đem nàng từ trên mặt đất kéo đến, sau đó bước đi tiến vào bên cạnh một cái công cộng trong phòng vệ sinh. Tại một ít đi ngang qua giải quyết ba vội hỏi để người kinh ngạc nhìn chăm chú. Hắn tay trái tại nữ tử bên hông một điểm, tay phải nhấn một cái, liền đem đầu của nàng ấn tại rồi trong ao. Sau đó mở ra vòi nước, để cho lạnh như băng nước chảy dồn dập trùng kích tại nữ tử trên đầu. Nữ tử lập tức đều muốn dãy giụa, có thể Đường Vũ Lân điểm tại nàng bên hông cái kia chỉ một cái lại làm cho nàng toàn thân bủn rùn. Không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Đường Vũ Lân bài bố. Ngươi đang làm gì đó? Một gã đi ngang qua phụ nữ trung niên nhìn không được, nhịn không được hướng Đường Vũ Lân trách cứ. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Nữ nhi không nên thân. Tuổi còn nhỏ. Luôn ra ngoài lêu lổng. Tổng cấp cho nàng cái giáo huấn. Người xem. Nàng cái này uống một thân mùi rượu. Thật sự là tức chết ta. Ô. Ai? Ai là ngươi? Nữ tử tại nước lạnh dưới sự kích thích, đã thanh tỉnh vài phần, đều muốn la lên, lại nói không ra lời. Từng cỗ một nước lạnh tại Đường Vũ Lân dưới sự khống chế rót vào miệng mũi. Đem nàng mà nói đè rồi trở về. Cái kia chất vấn Đường Vũ Lân phụ nữ nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hung dữ mà nói, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là không tốt quản, đại huynh đệ, ngươi làm rất đúng, ta ủng hộ ngươi. Đường Vũ Lân bây giờ là trung niên nhân bộ dáng, đối với lợi dụng chính mình bề ngoài phương diện này, hắn hay vẫn là không có vấn đề gì cả đấy. Trọn vẹn vọt lên 10 phút, nữ tử thần trí lần nữa có chút mơ hồ. Đường Vũ Lân lúc này mới đem nàng kéo lên, vung tay lên. Nhu hỏa hồn lực đè ép mất đầu nàng trên tóc nước chảy. Đem nàng từ vệ sinh công cộng giữa kéo ra ngoài. Trở lại ven đường. Thẩm Tinh toàn thân lúc này đều cảm thấy không tốt. Linh hồn đập vào dùng mình. Buồng vệ sinh nước thật lạnh. Hơn nữa trước tuyệt đại bộ phận rượu cồn cũng đã nôn mửa đi ra. Lúc này người là thanh tỉnh. Nhưng trên đầu ướt sũng đấy. Toàn bộ đầu đều bị trùng kích một mảnh lạnh như băng. Thân thể run rẩy, bờ môi trong sạch. Nhưng cuối cùng là có thể dần dần nhìn rõ ràng trước mắt cái này người bộ dạng rồi. Ngươi, bị nước trôi lâu như vậy, trên mặt trang điểm đậm đã biến mất, lộ ra một trương so không hóa trang đẹp mắt rất nhiều hai gò má. Quả nhiên là nàng. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, thanh tỉnh hãy về nhà a. Một nữ hài tử, uống ít rượu. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Hắn vốn không có cái gì nghĩa vụ đi bất kể nàng, vừa mới bất quá là trong lúc nhất thời để trong lòng không đành lòng mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng Thẩm Tinh có cái gì cùng xuất hiện. Ngươi đứng lại. Thẩm Tinh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đường Vũ Lân nhưng là để ý đều không để ý, như trước bước nhanh mà rời đi. Thẩm Tinh trong mắt hiện lên một chút tức giận, mãnh liệt thân hình lóe lên, dưới chân từng vòng hồn hoàn bay lên, thình lình đã có 5 cái hồn hoàn nàng. Tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một cái thoáng thân, liền ngăn lại Đường Vũ Lân đường đi. Còn có chuyện gì? Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Thẩm Tinh rõ ràng có chút thở dốc. Nhưng tại hồn lực vận chuyển phía dưới, trong cơ thể rượu cồn cùng rét lạnh đang tại nhanh chóng biến mất. Ngươi đến tột cùng là ai? vì cái gì tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được mùi vị đạo quen thuộc. Nhưng cái này của ngươi khuôn mặt ta không nhận ra. Với tư cách quân đội ưu tú thiên tài, Thẩm Tinh từ nhỏ liền tại quân nhân thế gia trong mưa dầm thấm đất, lúc này tỉnh táo lại, lập tức đã cảm thấy không đúng. Cái mới nhìn qua này rất bình thường, hơn nữa mình tuyệt đối chưa thấy qua trung niên nhân, có một loại khó có thể hình dung quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, nàng giác quan thứ 6 phi thường nhạy cảm, nàng rõ ràng cảm giác được, không thể bỏ qua trước mặt người này. Đường Vũ Lân nguyên bản hoàn toàn phù hợp trung niên nhân hình tượng lờ mờ hai trong mắt đột nhiên trở nên sáng lên, đôi khi, biết rõ quá nhiều, cũng không tốt. Vừa nói, hắn đưa tay hướng Thẩm Tinh nập đi. Thẩm Tinh sững sờ, theo bản năng muốn né tránh, tại nàng xem ra, dùng chính mình ngũ hoàn hồn vương tu vi, trước đem trước mắt cái này người bắt lại nói. Thế nhưng là, lúc nàng đều muốn ngăn cản thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, đối phương cái kia nhìn như đơn giản vô cùng một bàn tay, chính mình lại vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Chỉ có thể bị hắn một bàn tay đánh vào trên trán. Trước mắt tối sầm, đặt mông ngồi ngay đó. Nhưng tại trong chốc lát, Thẩm Tinh đại não lại trở nên vô cùng thanh tỉnh. Quen thuộc khí tức, còn có cuối cùng thanh âm quen thuộc, cùng với cặp kia tại cuối cùng trở nên sáng ngời đôi mắt. Là hắn, là hắn, là hắn. Nàng dốc sức liều mạng tại trong lòng gieo hò, có thể giờ này khắc này, rồi lại không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Trước mắt đen kịt trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới khôi phục lại, mà khi nàng có thể một lần nữa thấy rõ trước mặt hết thảy thời điểm, lại ở đâu còn có Đường Vũ Lân thân ảnh. Hắn tới, hắn tại Minh Đô. Ý nghĩ này, tựa như chảy ra giống như trong lòng nàng bay lên. Từ khi lúc trước ly khai Bắc Hải quân đoàn phản hồi Minh Đô về sau, Thẩm Tinh trong đầu ác mộng liền bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn còn tương đối hư vô. Có thể thời gian dần trôi qua, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Nàng rõ ràng hẳn là đối với lúc trước cưỡng ép qua chính mình người kia căm thù đến tận xương tủy mới đúng. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, trong lòng nàng lại không cách nào bay lên chút nào phẫn nộ. Là trọng yếu hơn là, trong lòng nàng thậm chí còn xuất hiện rất nhiều khó có thể tưởng tượng tâm tình. Mỗi ngày trong lúc ngủ mơ đều xuất hiện cùng là một người. Người này trong lòng nàng lưu lại ấn tượng có thể nghĩ. Dưới loại tình huống này, Thẩm Tinh xuất hiện nghiêm trọng mất ngủ, nghiêm trọng đến không dùng rượu cồn phụ trợ nàng thậm chí không cách nào ngủ trình độ. Cho nên nàng mới dần dần xuất hiện say rượu vấn đề, lại không nghĩ rằng, sẽ tại hôm nay loại tình huống này lần nữa đụng phải hắn. Hắn tại Minh Đô. Minh Đô tuy lớn, thực sự không có đấu la đại lục như vậy mò kim đáy biển, huống chi, tại Minh Đô, Thẩm gia địa vị đủ để cho chính mình phát động rất nhiều lực lượng đi tìm rồi. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được hắn. Nghĩ tới đây, mấy ngày nay tới giờ, Thẩm Tinh lần thứ nhất cảm giác được mãnh liệt phấn khởi. Nhất định phải bắt lấy người kia, để cho hắn ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Sau đó thế nào, nàng trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Giờ này khắc này, nàng duy nhất muốn làm đấy, chính là muốn bắt lấy cái này đáng giận ra hỏa. Trải vén rồi thoáng một phát ướt sũng tóc dài, Thẩm Tinh nhãn thần, trở nên trước đó chưa từng có kiên định. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, đụng phải Thẩm Tinh chẳng qua là cái nhỏ sự việc xen giữa mà thôi. Trở lại khách sạn, trực tiếp trở về phòng bắt đầu minh tưởng. Tu luyện mỗi ngày với hắn mà nói luôn tốt đẹp nhất thời gian. Không chỉ là bởi vì hiện tại mỗi lần tu luyện đều có đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Là trọng yếu hơn là, tại trong quá trình tu luyện, hắn tinh thần mới có thể lớn nhất buông lỏng. Tốt hơn đi cảm thụ ngoại giới hết thảy. Hôm nay rèn, mang cho rồi hắn không ít mới cảm giác. Đối với lĩnh vực cảnh tinh thần lực lại có càng thêm khắc sâu lý giải. Lĩnh vực cảnh, đối với hồn sư đám mà nói, hầu như liền đã đến cực hạn. Thậm chí không ai có thể chuẩn xác mà nói rõ ràng lĩnh vực cảnh tinh thần lực hạn mức cao nhất tại cái gì cấp độ. Mọi người cũng chỉ là biết rõ. Đều muốn từ lĩnh vực cảnh càng tiến một bước hầu như là không thể nào đấy. Coi như là cực hạn đấu la cũng không cách nào làm được. Chỉ sợ chỉ có chính thức thành thần mới có thể sờ đến thần nguyên cảnh cánh cửa A. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân đem chính mình tiết kiệm tiền phiếu giao cho Long Vũ Tuyết, để cho nàng cho mọi người mua một ít nhu yếu phẩm. Có như vậy một vị phó đoàn trưởng tại, hắn đúng là muốn tiết kiệm tâm nhiều. Đối với kế tiếp, Đường Vũ Lân đã có một ít kế hoạch. Tại Minh Đô liên lạc qua Mạc Lam về sau, hắn liền sẽ mang theo mọi người mau rời khỏi. Trước tiên quay lại đến Sử Lai Khắc Thành địa chỉ ban đầu phụ cận đi. Không hề nghi ngờ, tại Sử Lai Khắc Thành phụ cận, kể cả Thiên Đấu Thành ở bên trong, những địa phương này bị lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện ảnh hưởng lớn nhất, cũng có lợi nhất đến hắn tìm kiếm Sử Lai Khắc Học Viện người ủng hộ. Ăn qua điểm tâm, Đường Vũ Lân sớm liền đi tới cùng Mạc Lam ước định quán cà phê phụ cận. Không có tiến vào quán cà phê, mà là ở chung quanh dạo qua một vòng. Hắn hôm nay không có hóa trang, nhưng cố ý đeo cái mũ rộng thùng thình vành nón che lấp trước mặt hắn gò má. Đơn giản quan sát một vòng, lại dùng tinh thần lực cảm thụ thoáng một phát, cũng không có gì chỗ không đúng. Hắn lúc này mới tại đường đi bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ đứng lại, lặng yên cùng đợi ước định thời gian đến. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, đây là lão ma quỷ đám dạy bảo hắn đấy, bất cứ lúc nào một tia chủ quan, cũng có thể bị mất tính mạng của mình. Đường Vũ Lân biết rõ chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại. Hơn nữa bây giờ có thể đủ dựa vào càng là chỉ có chính mình. Bởi vậy, hắn bao giờ cũng đều tại ở vào chú ý cẩn thận trạng thái bên trong. Một khi phát hiện cái gì không đúng, nhất định sẽ tại trước tiên lựa chọn an toàn phương thức. Tiên sinh, ngài muốn mua chút thuốc lá sao? Một gã đẩy quán thuốc tiểu thương từ Đường Vũ Lân bên cạnh đi ngang qua. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, khoát tay áo. Quán nhỏ buôn bán xe đẩy mà đi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân rất xa, đã thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân hình của nàng như trước yểu điệu, một thân màu đen trang phục nghề nghiệp, nhìn qua 10 phần lão luyện, hoạt bát. Thế nhưng là, từ nàng cái kia nguyên bản ôn nhu xinh đẹp kiều nhan bên trên, Đường Vũ Lân lại thấy được gian nan vất vả, chi sắc. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng lại như là trọn vẹn già rồi 10 tuổi giống như. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, vẫn đi theo một cô thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người thon dài, mảnh mai. Ước chừng có 1m7 cao, một thân 10 phần đơn giản màu trắng đồ thể thao. Kỳ dị chính là, tóc của nàng cũng là màu trắng đấy, chỉ có một đôi mắt là màu lam. Nhìn qua rõ ràng có chút quái dị. Từ trên người nàng, Đường Vũ Lân thậm chí đều có thể cảm nhận được một tia uy hiếp hương vị. Có thể thấy được cái này nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi thiếu nữ. Tuyệt đối là một gã cường giả. Hiếm có cường giả. Hai nữ trước sau đi vào quán cà phê, Đường Vũ Lân lúc này mới lần nữa quan sát bốn phía về sau, hướng quán cà phê đi đến, đẩy cửa vào. Mạc Lam đã tại ước định chỗ ngồi xuống, mà đi theo ở sau lưng nàng thiếu nữ, cũng tại bàn bên một bên. Nhân viên phục vụ đang tại hướng Mạc Lam nói lấy cái gì. Đường Vũ Lân đã khống chế mình một chút có chút tâm tình kích động. Lúc này mới bước đi hướng Mạc Lam, tại đối diện nàng ngồi xuống. Chứng kiến hắn, Mạc Lam thân thể rõ ràng chấn động. Lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân tháo xuống mũ lộ ra vốn dung mạo thời điểm. Bên tai nhân viên phục vụ thanh âm giống như là chớp mắt bị ngăn cách rồi. Một đôi mang theo vài phần tang thương mùi vị trong mắt đẹp, trong chốc lát hơi nước tràn ngập. Tóc trắng thiếu nữ có chút tò mò nhìn về phía Đường Vũ Lân, nhưng cái mông của nàng cũng đã có một chút rời đi chỗ ngồi, giống như là một cái tùy thời vận sức chờ phát động mẫu con báo giống như, đã làm xong tấn công chuẩn bị. Tỷ, Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu gọi. Mạc Lam trong mắt nước mắt rút cuộc ngăn không được, chớp mắt dâng lên mà ra, một phát bắt được Đường Vũ Lân tay. Đệ đệ, nàng đã là khóc không thành tiếng. Nhân viên phục vụ coi như có nhãn lực, thấy như vậy một màn vội vàng lui đi. Chỉ để lại Đường Vũ Lân cùng Mạc Lam bốn mắt nhìn nhau. Mạc Lam nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Vô luận nàng cỡ nào kiên cường, như thế nào không đứt tự nói với mình kiên cường. Lúc nàng lần nữa nhìn thấy Đường Vũ Lân, cái này đã từng đã cứu tính mạng mình đệ đệ lúc. Trong nội tâm miệng cống cũng không khỏi tiếp theo mở ra. Khóc giống nghẹn ngào. Đường Vũ Lân cầm ngực ở tay của nàng, giờ này khắc này. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào giảng thuật bọn hắn lẫn nhau trước đây kinh nghiệm đủ loại. Mạc Lam cửa nát nhà tan, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, cảm giác không phải là như thế à. Tóc trắng thiếu nữ nhìn xem Mạc Lam khóc như thế thương tâm, vốn là kinh ngạc, rất nhanh liền nhíu mày, đi đến Mạc Lam bên cạnh, đem khăn tay đưa cho nàng. Mạc Lam kết quả khăn tay, xoa xoa nước mắt, thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình ổn định một ít. Thật không nghĩ tới, sinh thời, ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Đơn giản một câu bên trong, lại tràn ngập vô tận đắng chát. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chẳng qua là nắm chặt tay của nàng. Mạc Lam lúc này mới có thể đánh giá cẩn thận hắn. Cùng lúc trước so với, bây giờ Đường Vũ Lân rõ ràng càng thêm cao lớn, anh tuấn. Thân hình cao ngất, đã là người trưởng thành bộ dáng. Nhưng để cho Mạc Lam đau lòng là, Đường Vũ Lân trên người toát ra trầm ổn. Vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi có khả năng so với. Ngẫm lại hắn có khả năng kinh nghiệm những sự tình kia. Không hề nghi ngờ, hắn chỗ thừa nhận thống khổ, nhất định không thể so chính mình nhỏ. Thân là Thiên Đấu Thành chấp chính quan nữ nhi, nàng vẫn luôn tại lặng yên chú ý với tư cách Sử Lai Khắc Học Viện học viên Đường Vũ Lân. 3 năm mất tích tại Tinh La Đại Lục, phản hồi sau rất nhanh liền trở thành đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Những thứ này ngoại nhân rất khó được biết tin tức Mạc Lam tuy nhiên cũng biết rõ. Bọn hắn tách ra không sai biệt lắm 5 năm nhiều thời gian, Đường Vũ Lân trưởng thành. Thế nhưng là, hắn thực sự ít đi lúc trước tinh thần phấn chấn. Đã có hôm nay trầm ổn. Đây là bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể tôi luyện mà thành a? Ta cho là ngươi đã. Mạc Lam trong đôi mắt lại có hơi nước hiện hiện. Đường Vũ Lân lúc này mới nói, ta ta vẫn còn sống, tỷ, ngươi yên tâm, ta rất khỏe. Ừ. Mạc Lam liên tục gật đầu, nước mắt nhưng không khỏi lại một lần tràn đầy mà ra. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thoáng dao động tay của nàng, tỷ, nếu như chúng ta đều còn sống, những người kia liền nhất định phải trả giá thật nhiều, vì chúng ta chính mình, cũng vì toàn bộ nhân loại. Nghe hắn những lời này, Mạc Lam trong mắt nước mắt cơ hồ là đột nhiên mà dừng, xương khô khắc sâu trong lòng cừu hận cơ hồ là từ trong hai tròng mắt dâng lên mà ra. Đã liền móng tay của mình đâm vào Đường Vũ Lân lòng bàn tay cũng bất giác. Đúng vậy, bọn hắn nhất định phải trả giá thật nhiều. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đệ đệ, ngươi đi theo ta. Vừa nói, Mạc Lam lôi kéo Đường Vũ Lân đứng người lên liền đi ra ngoài. Mà cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân cùng cái kia tóc trắng thiếu nữ nhưng đều là thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng về quán cà phê chỗ đại môn nhìn lại. B.A. Quán cà phê đại môn bị mãnh liệt đẩy ra. Hơn 10 tên mặc chế phục, cầm trong tay hồn đạo xạ tuyến súng binh sĩ từ bên ngoài vọt vào. Họng súng nhắm ngay bên trong quán cà phê khách nhân. Trong lúc nhất thời, kích khởi một mảnh kinh hô. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nhãn thần rõ ràng có chút ngưng trệ. Từ những binh lính này trang phục cùng trang bị đến xem, hiển nhiên là quân đội đấy. Quân đội người đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ là vì Mạc Lam tỷ mà đến? Hơn 10 tên binh sĩ đương nhiên không coi vào đâu, nhưng nơi này là Minh Đô, có tinh nhuệ nhất quân đội đóng quân. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể chính là đại phiền toái. Coi như mình cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, một khi quân đội quyết định muốn đối phó Mạc Lam tỷ, đều muốn đem nàng từ nơi này cứu ra đi cũng không dễ dàng. Quân đội việc chung, mọi người hai tay ôm đầu không được nhúc nhích, tìm tòi người bị tình nghi. Quán cà phê vốn là không lớn, xông tới hơn 10 tên binh sĩ, cơ này đã đem bên trong đầy. Đường Vũ Lân nhãn thần gần như ngưng trệ nhìn chăm chú lên trước mặt những người này, biểu lộ trầm ngưng. Hắn lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ là Đường Môn người để lộ tin tức Kỷ Tề bên kia, hay vẫn là nói Mạc Lam tỷ người bên kia? Dừng tay. Đúng lúc này, Mạc Lam đột nhiên khẽ quát một tiếng, quát bảo ngưng lại những cái kia đang chuẩn bị tại khách nhân trong tìm tòi binh sĩ. Nàng mắt nén giận khí, các ngươi là cái kia bộ phận đấy, ai cho phép các ngươi tại trước mặt mọi người bắt bớ người bị tình nghi, bắt bớ công văn a? Ở nơi nào? Lấy ra ta nhìn. Đường Vũ Lân liền đứng ở Mạc Lam bên cạnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vị tỷ tỷ này thật trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước kia nàng, kiên cường dũng cảm, có không biết sợ tinh thần, vì bảo hộ hành khách, không tiếc hy sinh chính mình. Nhưng lúc đó nàng, lại tuyệt không trước mắt phần này khí thế. Riêng là khí chàng, ngay cả mình cũng không khỏi có loại bị uy hiếp cảm giác. Đang chuẩn bị hành động, đám binh sĩ nghe được thanh âm của nàng lập tức chần chừ một chút. Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền ngăn tại Mạc Lam bên cạnh. Vì nàng che khuất ở chỉ đi qua hồn đạo xạ tuyến súng. Chúng ta là cái kia bộ phận đấy. Ngươi có tư cách gì hỏi? Cầm đầu một gã treo thiếu úy quân hàm quan quân lạnh giọng nói ra, tìm kiếm cho ta, rời đi người bị tình nghi. Ai cũng chả không nổi trách nhiệm. Mạc Lam tức giận hừ một tiếng, ta xem ai dám. Quân đội, chính là như vậy tùy hứng làm đấy sao? Các ngươi cầm lấy liên bang bổng lộc, hưởng thụ lấy đám dân chúng cùng chung, không phải cho các ngươi tại dân chúng trước mặt làm mưa làm gió đấy. Ta cũng muốn xem một chút, hôm nay ai dám láo xược. Tiểu Bạch, gọi điện thoại cho Minh Đô cảnh vụ thự, thông báo tình huống nơi này. Vũ Lân, đem những này người tước vũ khí, một cái cũng không thể để cho chạy. Quân đội không cho cái thuyết pháp, chuyện này không để yên. Mạc Lam cường thế làm tên kia hơi chút biến sắc, nếu như nói vừa rồi hắn vẫn cho rằng Mạc Lam là ngoài mạnh trong yếu mà nói, như vậy, giờ này khắc này, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy rồi. Nếu như chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu, làm sao có thể như thế cường thế? Tất cả không được nhúc nhích. Hắn vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, trước hết muốn khống chế được cục diện mới được. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã động đậy, tựa như ngày hôm qua khống chế được mấy cái tiểu lưu manh giống nhau. Hắn chẳng qua là chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh. Bằng vào siêu cường tinh thần lực, tinh chuẩn vô cùng đem kim long hám địa lực công kích tinh chuẩn vô cùng đưa đến hơn 10 tên binh sĩ dưới chân. Cầm đầu thiếu úy thanh âm két một tiếng dừng lại. Sau một khắc, Đường Vũ Lân hai tay một vòng. Cái này hơn 10 tên binh sĩ liền tại khống hạc cầm long dưới tác dụng bị quét sạch đến rồi cùng một chỗ, ngã ngồi tại quán cà phê trên mặt đất. Đường Vũ Lân lúc này mới đi qua, thản nhiên đem trong tay bọn họ hồn đạo xạ tuyến súng thu, tại phân biệt bổ sung một bàn tay, phong bế huyết mạch của bọn hắn. Lúc hắn hoàn thành quá trình này, thời điểm bị Mạc Lam gọi Tiểu Bạch tóc trắng thiếu nữ, thậm chí còn không có truyền ra dãy số. Mạc Lam vẫn luôn biết rõ Đường Vũ Lân thực lực không tầm thường, lúc trước chính là Đường Vũ Lân ra tay, mới cứu được chỉnh danh sách đoàn tàu. Huống chi hắn về sau còn trở thành sảng khoái đời sử lai khắc thất quái. Nhưng tính là như thế, Mạc Lam cũng không nghĩ tới, bây giờ Đường Vũ Lân, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy rồi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, quay người lại, hướng Mạc Lam nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch điện thoại đã đánh ra ngoài, Mạc Lam lúc này mới hướng trong quán cà phê khách nhân nói, mọi người không dùng kinh hoàng. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi thoáng một phát, ta là liên bang nghị viên Mạc Lam, ta hướng mọi người bảo đảm, các ngươi nhất định là an toàn. Đối với vừa mới mọi người bị quân đội không công chính đãi ngộ, ta nhất định khiến nhà nước cho tại thuyết pháp. Ta đại biểu liên bang, hướng mọi người nói một tiếng xin lỗi. Vừa nói, Mạc Lam chủ động hướng mọi người cúi người chào. Mạc Lam, nghe được cái tên này, nguyên bản hoảng sợ trong quán cà phê những khách nhân tâm tình lập tức bình phục nhiều, có ít người càng là bắt đầu nghị luận lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nghe qua Mạc Lam cái tên này. Mạc Lam trấn an những khách nhân, Tiểu Bạch điện thoại cũng đánh xong. Mà đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến trầm thấp tiếng nổ vang. Dùng Đường Vũ Lân đối với hiện đại hóa vũ khí quen thuộc, tự nhiên phân biệt ra được, cái này là tới từ ở cơ giáp lúc hạ xuống phát ra thanh âm. Đi qua vừa rồi quá trình, Đường Vũ Lân đầu tiên có thể xác định một sự kiện chính là, vừa mới những binh lính này, hẳn không phải là hướng về phía Mạc Lam tỷ đến đấy. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị Mạc Lam tỷ chỗ uy hiếp. Không phải nhằm vào Mạc Lam tỷ, này sẽ là ai? Lúc trước hắn liền quan sát qua, tại đây trong quán cà phê, trừ hắn ra cùng Tiểu Bạch bên ngoài, cũng không có bất kỳ một gã hồn sư rồi. Chẳng lẽ là nhằm vào chính mình? Đúng lúc này, bên ngoài đã truyền đến thanh âm, bên trong người chú ý, xét thấy trong các ngươi có liên bang trọng phạm, phía dưới, mời các ngươi hai tay ôm đầu từ bên trong đi ra. Các ngươi chỉ có 30 giây, 30 giây không bắt đầu đi ra, vào chỗ cơ giáp đem triển khai tiến công. Không khỏi tự ngộ, lập tức hai tay ôm đầu đi ra. Mạc Lam giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Ta cũng muốn xem một chút, lần này đến tột cùng là ai, dám điều động quân đội làm ra bực này sự tình. Ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, nàng đi nhanh liền đi ra ngoài. Tiểu Bạch không dám lãnh đạm, vội vàng đi theo nàng cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đi. Mạc Lam chẳng qua là người thường. Vạn nhất bị cơ giáp công kích, cái kia tuyệt không may mắn. Tại hướng ra phía ngoài trước khi đi, nàng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái. Nếu như không phải người này, Mạc Lam tỷ làm sao lại mặt đối với nguy hiểm như vậy cục diện. Bất quá, lúc nàng nhìn chằm chằm Đường Vũ Lân thời điểm, cũng không khỏi ngẩn người, trước nàng một mực tại mặt bên, không nhìn thấy Đường Vũ Lân tháo xuống mũ về sau đang mặt. Lúc này mới thấy rõ, gia hỏa này, như thế nào lớn lên đẹp như thế. Coi như là thân là nữ nhân, Tiểu Bạch cũng không khỏi có chút ghen tị, một người nam nhân, dài đẹp như thế chuyện gì. Đường Vũ Lân tự nhiên đi theo Mạc Lam bên kia, đi theo nàng cùng đi ra ngoài. Đi ra quán cà phê, tại quán cà phê ngoài cửa, bốn đài cơ giáp đã cầm trong tay vũ khí nhắm ngay quán cà phê phương hướng. Trong đó hai bàn là màu vàng cơ giáp, còn có hai bàn rõ ràng đều là màu tím cơ giáp. Hai tay ôm đầu, thanh âm thô bạo từ cơ giáp bên trong truyền ra. Mạc Lam nhưng là hiên ngang không sợ, phẫn nộ quát, cơ giáp chính là quân đội trọng khí. Chính là cho các ngươi đến uy hiếp dân chúng ấy sao? Chuyện này ta nhất định sẽ tại nghị viện vạch tội các ngươi. Tiểu Bạch, ghi nhớ bọn hắn cơ giáp đánh số. Tất cả quân đội cơ giáp đều sẽ có được thuộc về mình cơ giáp đánh số, để tại quân đội tiến hành thống nhất quản lý. Cho các ngươi hai tay ôm đầu, có nghe hay không? Cơ giáp sư địa vị vượt qua xa binh lính bình thường có khả năng so với, hiển nhiên, mấy vị này cơ giáp sư cũng không có bị Mạc Lam uy hiếp. Đúng lúc này, chói tai âm thanh cảnh báo tại trên đường phố vang lên, hơn nữa là nối liền không dứt, tất cả đều hướng về cái phương hướng này mà đến. Cảnh sát người đến. Ngồi tại tử cấp cơ giáp bên trong, Đường Tử Hào sắc mặt hơi đổi. Quân đội tuy rằng không sợ cảnh sát, thậm chí xa xa áp đảo cảnh sát phía trên, nhưng nơi này là Minh Đô. Dựa theo liên bang pháp quy, trong thành thị bộ phận trị an là cảnh sát chịu trách nhiệm đấy. Bọn hắn hôm nay nhận được mệnh lệnh tới bắt một người. Nếu như nhanh chóng giải quyết đương nhiên không có vấn đề gì. Cần phải là cùng cảnh sát sản sinh một ít cùng xuất hiện mà nói. Tuy rằng phía trên không sợ, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút phiền toái. Là trọng yếu hơn là, người vẫn chưa bắt được.